Điện Đức Hoàng, chương 763, 763, thu mua cổ phần Tinh Tú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, bên trong ngôi biệt thự của Lý Diệu Hương lại truyền ra một âm thanh rít gào đầy phẫn nộ lần nữa. Đồng thời còn vang lên âm thanh cực kỳ gian trà tà ác của Dương Tinh Thần. Lý Diệu Hương, những năm gần đây cô có thể sống một cuộc sống tốt như thế. Có thể có được quyền thế và địa vị hơn người như thế. Toàn bộ đều là do ông đây giúp nên cô mới có đạt được. Bây giờ một lá bài tốt như thế lại bị chính cô phá hoại tan nát. Đương nhiên là cô phải bồi thường cho tôi rồi. Vì thế nên số tiền mà Trần Hùng dùng để mua cổ phần của Tinh Tú trong tay hai chúng ta. Phần của tôi muốn lấy hết. Phần của cô tôi cũng muốn lấy tất cả. Bây giờ Dương Tinh Thần đã triệt để lật mặt với Lý Diệu Hương rồi. Sau khi Trần Hùng cưỡng ép thu mua tất cả cổ phần của Tinh Tú trong tay Dương Tinh Thần và Lý Diệu Hương còn cố ý đưa hết toàn bộ 1.050 tỷ đó cho Dương Tinh Thần. Lúc đó Dương Tinh Thần nằm trong tay 23% cổ phần của Tinh Tú. Mà Lý Diệu Hương thì lại nằm giữ 7%. Vì thế nên trong 1.050 tỷ đồng này có 250 tỷ đồng thuộc về quyền sở hữu của Lý Diệu Hương. Nhưng mà bây giờ Dương Tinh Thần lại không tính giao 250 tỷ đồng đó ra cho Lý Diệu Hương nữa mà anh ta lại tính nuốt luôn toàn bộ phần đó. Lý Diệu Hương giận điên cả người. Cô ta quát lớn, mày cũng thật to gan lớn mật. Ngay cả tiền của tao mà mày cũng dám nuốt. Dương Tinh Thần. Mẹ nó có phải là mày đã quên rằng mặc dù bây giờ hình tượng trong giới giải trí của Lý Diệu Hương tao đã sụp đổ. Nhưng mà tao sẽ lập tức trở thành mợ chủ của nhà họ Kiều. Mày dám ăn tiền của tao sao? Mợ chủ nhà họ Kiều. Dương Tinh Thần giống như vừa nghe được một câu chuyện cười buồn cười nhất thế giới. Ông ta nói, Lý Diệu Hương, bây giờ đã là lúc nào rồi? Sao cô vẫn còn ở đây mơ mông được thế hả? Cô thật sự nghĩ rằng Kiều Tiết Thanh là một thằng ngốc sao? Trước đây anh ta khăng khăng một mực yêu cô hết lòng hết dạ vì cái gì chứ? Không phải là bởi vì anh ta thích hình tượng mà cô dày công đắp nặn sao? Ha ha ha, chắc anh ta còn nghĩ cô thật sự là một cô gái ngây thơ đơn thuần lương thiện mẹ gì đó nữa cơ. Bây giờ tất cả những chuyện của cô đã bị bóc trần hết trên mạng rồi. Lý Diệu Hương. Cô nói thử xem sau khi Kiều Tiết Thanh biết được tất cả những chuyện này thì anh ta sẽ đối phó với cô thế nào đây? Anh ấy yêu tôi. Lý Diệu Hương đột nhiên phát điên lên. Đôi mắt cô ta đỏ như máu hung tợn mà trừng mắt nhìn Dương Tinh Thần như hận không thể ăn tươi nuốt sống ông ta luôn vậy. Dương Tinh Thần cười ha hạ một tiếng rồi nói. Lý Diệu Hương, mẹ nó tôi không thèm quan tâm rốt cuộc là Kiều Tiết Thanh có yêu cô hay không. Dù sao thì tôi cũng phải ra nước ngoài. Cô đừng nghĩ tới chuyện lấy lại 250 tỷ đồng này nữa. Mặt khác, còn cả ngôi biệt thự mà bây giờ cô đang ở đây và tất cả mọi nội thất đồ dùng bên trong biệt thự đều là do ông đây lắp đặt cho cô. Tôi đã bán biệt thự đi rồi. Nếu như cô không muốn lát nữa bị người khác đuổi ra ngoài thì ngay bây giờ cô nên biết tự giác một chút. Tự mình dọn đi ra ngoài trước đi. Nếu không thì lát nữa cảnh tượng ngôi sao nổi tiếng Lý Diệu Hương không khác gì một con chó bị người khác đuổi ra ngoài biệt thự được người khác chụp lại, đến lúc đó sẽ vô cùng mất mặt. Cô nói xem có đúng không? Dương Tinh Thần, tạo liều mạng với mày. Lý Diệu Hương tức đến nỗi cả người đều run rẩy. Cô ta xông về Dương Tinh Thần muốn vật ông ta ngã xuống. Nhưng mà Dương Tinh Thần hoàn toàn không hề khách khí mà vung một bạt tai vào trên mặt Lý Diệu Hương. Khốn khiếp, mẹ nó có thật sự vẫn còn coi mình như nữ vương sao? Nếu cô còn dám hô to gọi nhỏ với ông đây nữa thì ông đây sẽ giết chết cô ngay bây giờ đấy. Nói xong thì Dương Tinh Thần hung tợn đạp cho Lý Diệu Hương một cái. Sau đó ông ta mới quay người đi khỏi biệt thự. Ông ta nhất định phải ra sân bay nhanh nhất có thể để không bỏ lỡ chuyến bay rời khỏi thành phố này. Bởi vì chuyện của Lý Diệu Hương mà nhà họ Kiều đã bị cuốn vào. Mặc dù tất cả những chuyện này đều không phải do Dương Tinh Thần ông ta sai. Nhưng mà trong lòng ông ta tự hiểu rõ ràng. Một khi nhà họ Kiều bắt đầu nhúng tay vào chuyện này thì nhất định ông ta sẽ không có kết quả tốt. Đó chính là dòng họ quyền thế nhất miền Nam. tuyệt đối không phải là thứ mà một người quản lý nho nhỏ của một công ty giải trí như ông ta có thể trêu vào. Cách chương.